Luân hồi đan đế, chương 805, đến phong diệp đảo. Góc truyện audio.com. Lăng Vân ánh mắt hơi đông lại một cái. Cái này địch trùng dương. Nhưng mà Ngọc Hư đỉnh cấp cao thủ. Hắn mặc dù chém giết Đông Phương Kính. Nhưng Đông Phương Kính chuyện cấp thấp Ngọc Hư cảnh. Đối với Ngọc Hư đỉnh cấp, hắn thật đúng là ít một chút chắc chắn. Phòng linh sư nói không sai. Địch tiền bối lần này đem tự mình ra tay. Cho nên Lăng Vân, ta khuyên ngươi còn chưa muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thừa dịp còn sớm hướng ta Thiên Ba phủ đầu hàng. Như vậy có lẽ còn có thể có cái hơi tốt một chút kết quả. Đông Phương Dịch ngạo nghễ nói. Lăng Vân không có để ý Đông Phương Dịch, mà là ánh mắt sạch bóng nhìn về phía Phòng Huy nói. Địch trùng dương còn có nhóm lớn Thiên Ba phủ cao thủ muốn tới phù đồ đảo. Như thế nói Thiên Ba phủ bản thân đang đứng ở trống rỗng trạng thái. Phòng Huy sợ hết hồn. Lăng công tử, ngài lời này là ý gì? Chẳng lẽ ngài muốn? Lăng Vân cười nhạt, chẳng lẽ chỉ cho phép Thiên Ba phủ không ngừng đi đối phó ta, ta lại không thể chủ động đối với Thiên Ba phủ ra tay. Nghe vậy, mọi người tại đây cũng sắc mặt mãnh đổi. Ngay sau đó, Đông Phương Dịch tựa như nghe được cái gì cười nhạo, phá lên cười. Phòng Huy cũng là bất đắc dĩ nói. Lăng công tử, Thiên Ba phủ từng số tiền lớn mời Vân Đan cung cung chủ ra tay. Ở Thiên Ba phủ sáng lập một tòa thái hư cấp đại trận. Trận này vừa bắt đầu, trừ phi là thái hư cường giả. Có lẽ thượng phẩm linh sư, nếu không không người có thể phá rõ ràng trận này. Thảo nào Thiên Ba phủ như vậy không chút kiêng kỵ. Lăng Vân giọng nhàn nhạt. Sau đó hắn nhìn về phía cười to ở giữa Đông Phương Dịch. Ngươi loại cỏ này bao. Ta lười được giết ngươi. Vừa vặn ngày mai ta liền đưa ngươi hồi Thiên Ba phủ. Để cho ngươi làm chứng. Nghe nói như vậy. Đông Phương Dịch kinh nghi bất định nhìn Lăng Vân. Phòng Huy lại là cả kinh. Lăng Vân đây là thật dự định đối phó Thiên Ba phủ. Nhìn ra Phòng Huy ý tưởng, Lăng Vân nói thẳng, bắt giặc phải bắt vua trước. Thiên Ba phủ muốn tới phù đồ đảo đối phó ta, vậy ta liền tương kế tựu kế. Thừa dịp Thiên Ba phủ tới phù đồ đảo lúc đó, trực đảo Hoàng Long, đi tiêu diệt Thiên Ba phủ. Đối với cái này Thiên Ba phủ, hắn đã có thể nói là tương đương chán ghét. Lăng Vân cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Nếu Thiên Ba phủ nếu không theo không buông tha, vậy cũng chớ trách hắn tàn nhẫn, trực tiếp đem Thiên Ba phủ tiêu diệt. Lăng công tử, ngươi có thể không nên vọng động. Phòng Huy vội vàng nói, theo ta xem Lăng công tử ngươi, tiếp theo chỉ cần núp ở nhân tể các. Coi như Thiên Ba phủ cao thủ tới, cũng không dám mạnh xông nhân tể các đi đối phó công tử. Quảng cáo, Lăng Vân cười một tiếng. Đông Phương Tuần địa vị là bất phàm, nhưng sợ rằng còn không dọa được Thiên Ba phủ. Nhắc tới, Đông Phương Ba vẫn là Đông Phương Tuần thúc thúc. Lúc này Lăng Vân liền nói, tránh được tạm thời, không tránh được nhất thế. Ta chẳng lẽ còn có thể ở nhân tể các ngây ngô cả đời. Gặp Phòng Huy còn muốn nói gì nữa. Lăng Vân đã khoát tay. Ý ta đã quyết. Không cần nhiều lời. Ta đem chuyện này nói cho các ngươi. Chỉ là để cho các ngươi tiếp theo một đoạn thời gian. Mình xử lý tốt nhân tể các. Cũng không cùng các ngươi thương lượng ý. Nhưng Lăng Vân còn không có lên đường. Phòng Huy một cái thuộc hạ. Liền vội vã từ bên ngoài đi tới. Phòng linh sư, căn cứ ngài dặn dò, chúng ta mật thiết chú ý Thiên Ba phủ động tĩnh. Ngay mới vừa rồi chúng ta nhận được tin tức, Thiên Ba phủ địch trùng dương dẫn nhóm lớn cao thủ đã ép tới gần phù đồ đảo. Vậy thuộc hạ vội vàng nói. Nghe nói như vậy, Phòng Huy các người tất cả giật mình. Bọn họ biết Thiên Ba phủ sẽ đối Lăng Vân ra tay, nhưng cũng không nghĩ tới động tác nhanh như vậy, thì đã sắp đến gần phù đồ đảo. Lăng Vân cũng là ánh mắt híp một cái. Phòng Huy, như ta không có ở đây, Thiên Ba Phù có thể sẽ giận cá chém thớt nhân tể các. Ngũ công tử cũng không phải ăn chay. Nói thật, nếu như Lăng công tử ngài ở nhân tể các, nhân tể các thật chưa chắc bảo vệ được ngài. Nhưng ngài không có ở đây, Thiên Ba Phủ cũng không lý tới do đối với nhân tể các động thủ. Nếu không vực chủ là sẽ không đáp ứng. Sự việc khẩn cấp, Phòng Huy không nói gì nữa lời khách sáo. Trực tiếp đúng sự thật nói. Như vậy ta an tâm. Lăng Vân nói, còn như phù đồ thánh địa bên kia. Lăng Vân còn thật không phải là rất lo lắng. Lấy Lăng Vân phỏng đoán. Cùng Mục Cửu Trần thứ hai mệnh hồn sau khi thức tỉnh. Thực lực bản thân nhất định có thể đạt tới dòm ngó hư cảnh. Hắn ở thiên nhân thời điểm, dùng nửa đường ngu hoa đại đế kiếm khí, là có thể phát huy ra sánh vai dòm ngó hư cường giả đỉnh phong thực lực. Hiện tại Mục Cửu Trần tấn thăng dòm ngó hư, như vậy cái này nửa đường ngu hoa đại đế kiếm khí thả ra uy lực. Sợ rằng không kém tại Ngọc Hư đỉnh cấp. Lăng công tử, ngài thật phải đi Thiên Ba Phủ. Phòng Huy nói, ừ, lúc này, Lăng Vân liền lại không băn khoăn. Lên đường đi Thiên Ba Phủ, hắn không có nuốt lời. Cầm Đông Phương Dịch cũng cho mang theo. Vân vực nhất hòn đảo lớn. Không ai bằng Vân Tiêu Thành chỗ ở Vân Tiêu Đảo. Vân Tiêu Đảo bên ngoài, còn có mấy tòa vòng xoay. Trong đó lớn nhất một tòa vòng xoay, tên là Phong Diệp Đảo, bởi vì hòn đảo hình dáng nhìn từ không trung, giống như một phiến lá phong. Thiên Ba Phủ, vào vị trí tại cái này trên Phong Diệp Đảo, có Đông Phương Dịch ở đây. Lăng Vân không cần lo lắng lạc đường, một ngày rưỡi sau sẽ đến Phong Diệp Đảo bên ngoài. Phong Diệp Đảo, giống vậy có đại trận bao phủ. Lấy Lăng Vân trận pháp thành tựu, phá giải đại trận này không khó, nhưng không cần thiết này. Lăng Vân trực tiếp khống chế hạc giấy, ở Phong Diệp Đảo bến tàu hạ xuống, từ bến tàu thoải mái tiến vào Phong Diệp Đảo. Bến tàu khoảng cách Thiên Ba Thành, còn có mấy năm km khoảng cách, cho nên, bến tàu chỗ đậu rất nhiều xe ngựa. Lăng Vân không có keo kiệt điểm nhỏ này tiền. Lựa chọn một chiếc cỡ lớn xe ngựa sang trọng. Xe ngựa này có thể chứa 20 người, nhưng giá cả cũng không rẻ. Một người cần 10.000 linh thạch. Võ giả tầm thường căn bản không chịu trách nhiệm nổi. Lên xe ngựa, Lăng Vân phát hiện bên trong buồng xe còn có cái khác 3 người. Cái này 3 người có đối với nam nữ trẻ tuổi, đồng thời còn có một cái người đàn ông trung niên. Cái này nam nữ trẻ tuổi không việc gì, chỉ là thiên nhân, bất quá, cái đó người đàn ông trung niên nhưng có chút sâu không lường được. Dĩ nhiên hắn tu vi, không gạt được Lăng Vân, là tên đỉnh cấp dòm ngó hư cường giả, để cho Lăng Vân không khỏi nhìn thêm một cái. Quảng cáo, hai bên chỉ là mạch lộ gặp nhau, cứ việc ở một cái bên trong buồng xe, đồ cũng không nói gì nhiều. Rất nhanh xe ngựa liền khởi động, hướng Thiên Ba Thành đi tới. Cùng thời khắc đó, Phù Đồ Đảo, lấy là địch trùng dương thủ Thiên Ba Phủ cao thủ. Ở Lăng Vân rời đi một khắc thời gian sau đó, liền tiến vào Phù Đồ Thành. Bọn họ đầu tiên chạy thẳng tới nhân tể các đi. Hiển nhiên, bọn họ đối với Lăng Vân đã điều tra được rất rõ ràng. Biết Lăng Vân có cực lớn có thể là che giấu ở nhân tể các bên trong. Địch tiền bối, Lăng Vân cũng không tại nhân tể các bên trong. Phòng Huy nói, địch trùng dương không có mở miệng. Triệu Diệp liền cười lạnh nói, kết quả có ở đó hay không? Không phải các ngươi định đoạt. Người nào không biết, Lăng Vân là nhân tể các ông chủ sau màn một trong. Phòng Huy nghe vậy cũng không tức giận, nhàn nhạt nói, các ngươi không tin, mình lục soát là được. Nghe nói như vậy, Triệu Diệp nhướng mày một cái. Hắn vốn cho là Phòng Huy sẽ ngăn trở. Kết quả Phòng Huy sảng khoái như vậy. Chẳng lẽ Lăng Vân thật không có ở đây nhân tể các? Bất quá, hắn hiển nhiên sẽ không vứt bỏ lục soát. Nửa khắc đồng hồ sau, theo tất cả lục soát nhân viên không công mà về. Triệu Diệp sắc mặt vô cùng làm khó xem. Lăng Vân lại có thể thật không có ở đây nhân tể các tiền bối. Nếu Lăng Vân không có ở đây nhân tể các, như vậy duy nhất có thể chính là vẫn còn ở Phù Đồ Thánh Địa. Triệu Diệp nói, ừ, vậy thì đi Phù Đồ Thánh Địa đi. Địch Trùng Dương nhàn nhạt nói, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.